Đấu phá thương khung, chương 564, tỏa sáng. Góc truyện audio.com. Khi nghe thanh âm bình tĩnh của Tiêu Viêm quanh quẩn trong quảng trường, những tiếng nói rì rầm đột nhiên ngừng lại, những ánh mắt ẩn chứa đủ loại tâm tình không ngừng hướng vào người đang ngẩng cao đầu và Diêu Thịnh với sắc mặt trắng bệch đang chật vật bước về đấu trường. Thời gian yên tĩnh giằng co trong chốc lát, rốt cuộc đột nhiên có một tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên. Rồi như phản ứng dây chuyền, tiếng vỗ tay ầm ầm vang vọng xôi trào hướng đến tận trời xanh. Trong sự tràn ngập tiếng vỗ tay, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Huân Nhi, mà lúc này, cái cô nàng lại thản nhiên mỉm cười, yêu nhã vỗ tay nghe thật êm tai. Lúc trước tiếng vỗ tay đầu tiên bắt đầu từ nơi này truyền ra, hướng về phía Huân Nhi mỉm cười. Tiêu Viêm quay đầu lại, tầm mắt quẳng về phía địa phương nơi đám người Liễu Kình. Cùng ánh mắt Liễu Kình tiếp xúc một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nhàn nhạt rời ánh mắt sang Liễu Phỉ bên cạnh đang không ngừng nghiến răng nghiến lợi chửi rủa thầm. Sau đó rời ánh mắt sang chỗ khác, tại vị trí trọng tài, Tô Thiên mỉm cười đứng lên, ánh mắt đảo qua chung quanh toàn trường. Một lát sau, chậm rãi công bố trận tỷ thí này. Tiêu Viêm thắng, thanh âm Tô Thiên nhẹ nhàng, nhưng giữa những tiếng vỗ tay vang vọng, lại trở nên to rõ rất lớn. Những ánh mắt nhìn về phía hắc bào thanh niên đứng ở giữa sân, đều lộ ra không ít sự kính sợ pha lẫn tôn sùng. Trong đoạn đường đi đến lúc này, Tiêu Viêm đã phô bày thực lực thật sự, hoàn toàn thuyết phục chúng nhân, lại một lần nữa liếc nhìn gương mặt đầy bụi đất của Diêu Thịnh. Tử vân rực sau lưng Tiêu Viêm nhẹ nhàng rung lên, thân hình đột một từ mặt đất bay vút lên đài cao. Bay nhanh quay về, cuối cùng biến mất trong vô vàn ánh mắt cực kỳ hâm mộ ở chung quanh. Tiêu Viêm, làm được đó, hiện tại xem tên kia còn có thể nào khiêu khích Ngô Hạo thần tình kinh hỉ. Đấm mạnh Tiêu Viêm một quyền, cười nói, trận chiến vừa rồi thật sự đã làm tâm tình hắn phập phồng lên xuống không biết bao nhiêu lần. Không nghĩ tới ngươi còn có loại phi hành đấu kỹ hiếm thấy như vậy. Hổ ra tò mò đi đến sau lưng Tiêu Viêm, cũng là mang vẻ mặt hâm mộ nói. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt hướng về thanh y thiếu nữ, trong ánh mắt mang theo ý cười ôn nhu. Ha ha, Tiêu Viêm, chúc mừng a, đánh bại Diêu Thịnh, cơ bản có thể tiến vào 10 vị trí dẫn đầu. Tiếng cười sang sảng ở phía sau vang lên, Tiêu Viêm quay đầu lại. Nguyên lai đám người Lâm Tu Nhai, vận may thôi, hên là có biện pháp khắc chế được Hắc Thủy Quyền, nếu không muốn thắng cũng không dễ dàng chút nào. Tiêu Viêm lắc lắc đầu cười nói, ngươi có phi hành đấu kỹ, Hắc Thủy Quyền cũng không có nhiều hiệu quả Lâm Tu Nhai. Ánh mắt trộm liếc sau lưng Tiêu Viêm, trong miệng lại chật chật tán thưởng nói, chẳng qua ngươi hôm nay đả bại Diêu Thịnh, nhưng thật ra đã đả kích nhuệ khí kiêu ngạo của bọn Liễu Kình. Về sau chỉ sợ không còn ai dám khinh thường ngươi nữa. Lâm Tu Nhai tầm mắt hướng về phía bọn Liễu Kình, cười nói, ta chỉ muốn tiến vào một trong 10 vị trí đứng đầu cường bảng. Đối với ta vị trí thứ nhất hay thứ 10 không quá quan trọng cho lắm. Tiêu Viêm cười nói, hắn không nghĩ đến việc cạnh tranh với hai phương thế lực Lâm Tu Nhai và Liễu Kình. Hắn tham gia cường bảng đại tái, chỉ muốn tìm được một ngạch trong 10 vị trí đầu để có tư cách tiến vào tầng cuối cùng của thiên phần luyện khí tháp mà thôi. Vị trí thứ nhất hay thứ 10 đều có tư cách như nhau. Như vậy chỉ cần nhắm danh ngạch thứ 10 thì dễ dàng hơn nhiều. Lâm Tu Nhai cười cười, hắn cũng nghe ra ý tứ của Tiêu Viêm, nên cũng không cố gắng dây dưa đề tài này nữa. Bèn chuyển hướng, ha ha, chờ sau khi đại tái kết thúc, có lẽ chúng ta còn có thể cùng đi thâm sơn một lần nữa. Đến lúc đó, nếu ngươi có hứng thú có thể tham gia cùng, thứ kia đối với ngươi cũng có chỗ tốt thật lớn đó. Nghe Lâm Tu Nhai nhắc đến chuyện địa tâm thối thể nhũ, Tiêu Viêm trong lòng chợt động, nhưng vẻ mặt vẫn bất động thanh sắc, thuận miệng nói cho có lẽ đến lúc đó ta sẽ suy nghĩ lại. Nhưng con súc sinh kia thực lực quá khủng bố, muốn đắc thủ thật không dễ dàng, dù sao cũng thử xem, ngươi cũng biết thứ đó chân quý như thế nào. Lâm Tu Nhai thở dài một hơi, Mặc dù biết rõ xác suất thành công cực thấp, nhưng hắn cũng chẳng muốn buông tha. Tiêu Viêm hàm hồ gật gật đầu, tùy ý cùng Lâm Tu Nhai nói chuyện vài câu. Sau đó bị sự giao phong kịch liệt của trận đấu tiếp theo ở giữa đấu tràng hấp dẫn. Ở trận đấu kế tiếp vẫn đầy rẫy hung hiểm lẫn phấn khích. Ở loại cấp bậc chiến đấu này, cho dù lấy nhãn lực bọn Tiêu Viêm, đều âm thầm gật đầu, có thể đi đến vòng này, thực lực của mỗi một cá nhân đều cực kỳ xuất sắc. Trận chiến đều khiến cho kẻ nhìn nhiệt huyết sôi trào, cảm giác theo không kịp. Sau đó, Tiêu Viêm cũng thấy Lâm Diễm ra tay. Sau khi hỏa độc trong người được loại trừ, thực lực hắn rõ ràng có tiến bộ. Theo Tiêu Viêm phỏng đoán, với thực lực hiện tại của Lâm Diễm, có thể tiến vào 10 người đứng đầu cường bảng. Trận tỷ thí này, đối thủ của Lâm Diễm đứng hàng thứ 19 trong cường bảng nên hắn đối phó không tiêu hao nhiều khí lực. Chỉ ngắn ngủi 20 hiệp, hắn đã làm cho đối thủ bất đắc dĩ hoàn toàn nhận thua. Sau khi Lâm Diễm xuất tràng không lâu, hai đối thủ khiến Tiêu Viêm coi trọng cũng lần lượt xuất mã. Lâm Tu Nhai và Liễu Kình tỏa sáng như trăng đêm rằm. Envy, như sao giữa đêm đen, cho dù lấy danh vọng hiện giờ của Tiêu Viêm so với bọn chúng thực sự có chênh lệch không nhỏ. Mà sự xuất tràng của Lâm Tu Nhai và Liễu Kình cũng là tâm điểm của chúng nhân tại tràng thi đấu. Tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Tiếng hò hét đinh tai nhức óc lại vang lên không ngừng. Liễu Kình xuất chướng đầu tiên, đối thủ của hắn bài danh thứ 11 trên cường bảng. Thực lực bát tinh đấu linh, vị trí số 11 đã là vị trí tiếp cận với 10 vị cao thủ đứng đầu cường bảng. Nhưng kẻ này khi xuất chướng khuôn mặt có chút chua xót. Xem ra bộ dáng cực kỳ buồn bực khi chính mình làm đối thủ của Liễu Kình. Diễn biến trận đấu không ngoài dự kiến của Tiêu Viêm, Liễu Kình xuất ra khí thế cực kỳ bá đạo gắt gao đem đối phương hoàn toàn bao phủ. Ưng chảo mỗi khi công kích đều lưu lại tàn ảnh giữa không trung. Thủ chảo như thiên mã hành không không thể tìm ra sơ hở. Bởi vậy, gã đối thủ dù đã đem toàn lực vẫn không ngừng bị thương tích. Sau khi đàn áp, rốt cuộc, Liễu Kình đột nhiên bùng nổ. Trong nháy mắt xuất ra tốc độ khủng bố, đến khi mọi người định thần nhìn lại đã thấy thủ trảo của Liễu Kình dừng tại yết hầu đối phương. Cảm thụ nơi yết hầu truyền lại kinh phong lạnh lẽo, vị cường giả bài danh thứ 11 chỉ còn cách giơ tay nhận thua. Nhìn trận đấu không đến 10 hiệp đã phân thắng bại, mọi người trên đài cao đều thở dài lắc đầu cảm thán. Không hổ là siêu cấp cường giả bài danh đệ tam. Tuy gã đối thủ của Liễu Kình là bát tinh đấu linh cấp bậc, hoặc nhìn so với Liễu Kình là đấu linh đỉnh phong không sai biệt nhiều. Nhưng trong chiến đấu này cho dù người bình thường liếc mắt cũng nhận ra sự chênh lệch. Trên đài cao, Tiêu Viêm nhìn xuống Liễu Kình ở trong sân, không nhịn được thở dài một hơi. Đại tái đã tới vòng 2, nhưng gã này vẫn chưa sử dụng đến liệt sơn thương. Chỉ bằng một đôi nhục trưởng đã làm cho phần đông cường giả trở nên ảm đạm. Thực lực bực này quả nhiên khủng bố, Liễu Kình cơ hồ đã bước nửa chân vào cấp bậc đấu vương. Mặc dù chưa thể so sánh với cường giả đấu vương chính thức nhưng so với các đấu linh tầm thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ở bên cạnh Tiêu Viêm, Huân Nhi đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng chớp chớp, nhẹ giọng nói còn có Lâm Tu Nhai, chỉ sợ thực lực của hắn chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu Viêm khẽ gật đầu thở dài nói thật sự hai tên này rất mạnh. Trong nội viện, ngoại trừ Tử Nghiên sợ không có ai áp chế được bọn họ. Vừa nói xong lời này, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Huân Nhi, cười nói Huân Nhi được không? Đôi lông mi tinh mịn thon dài có chút run run. Huân Nhi cười khẽ hỏi ngược lại Tiêu Viêm ca ca cho rằng thế nào? Dương mắt nhìn nụ cười như hoa của Huân Nhi. Bỗng nhiên Tiêu Viêm hoảng hốt, chính mình đã bao lâu rồi không thấy nàng thể hiện, thực lực của nàng hội đủ tư cách này, nhưng lại cam tâm tình nguyện lặng lẽ đứng phía sau hắn. Vì hắn làm đủ mọi chuyện mà không quản đến bản thân mình. Bàn tay chậm rãi vuốt ve hai ám đỏ rực của Huân Nhi. Tiêu Viêm khẽ thở dài nha đầu này, ta biết thiên phú tu luyện của ngươi rất mạnh. Tuy rằng từ nhỏ đến giờ rất ít nhìn ngươi chân chính xuất thủ. nhưng ta vẫn có thể cảm thấy được thực lực hôm nay của ngươi so với ta mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt khi đứng phía sau ta, cơ hồ ngươi thu liễm hoàn toàn, do vậy ta mong ngươi không vì gây áp lực cho ta mà đè ép. Ta càng thích ngươi tỏa sáng, như vậy ta càng có động lực để theo đuổi. Đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm cảm thán. Một lát sau, Huân Nhi nhoẻn miệng cười, nụ cười thanh nhã tuyệt mỹ làm mọi người chung quanh tràn ngập kinh diễm. Hô hấp có cảm giác hít thở không thông. Tiêu Viêm ca ca thật sự muốn nhìn Huân Nhi tỏa sáng sao? Thanh y thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, mái tóc xanh đang tùy ý cột sợi dây tím, gương mặt vẫn đang lộ vẻ tươi cười nhợt nhạt. Bỗng hiện lên một phần ngạo ý. Phần ngạo ý này bất đồng với dáng ngang ngược kiêu ngạo cáo mượn oai hùng của Liễu Phỉ. Mà là một sự tự tin. Sự tự tin vào thực lực của chính mình. Nam nhân tự tin rất có mị lực. Mà nữ nhân tràn ngập sự tự tin lại thể hiện sự hấp dẫn khác thường. Điều này thể hiện qua ánh mắt đột nhiên nóng cháy xung quanh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Nhìn Huân Nhi trên gương mặt thể hiện ánh mắt quen thuộc. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm chậm rãi thể hiện một chút ý cười. Khẽ gật đầu vậy chờ trận đấu chấm dứt, cấp cho ca ca xem một Huân Nhi rực rỡ tỏa sáng nhất. Cô gái thản nhiên khẽ cười nhìn sắc mặt mừng rỡ của Tiêu Viêm. Chợt nhẹ giọng nói thêm cứ chờ xem. Cách chương.